Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447. Xô hổ nuốt sói, Ninh giang bàn tay ném đi, thôn phệ chi thụ đón gió mà lớn dần, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong, hóa thành một viên vạn trượng đại thụ. Cái này vạn trượng đại thụ bay lên trời, rơi vào quỷ đảo phía trên, sau đó nó từng cây rễ cây. Bắt đầu hướng về quỷ đảo đâm vào, chỉ bằng vật này cũng muốn cùng ta chống lại. Cả tòa quỷ đảo phía trên, bộc phát từng sợi ánh sáng xám, quang mang này hình thành từng đạo tấm lụa, tựa như dây thừng, trái lại quấn quanh thôn phệ chi thụ, muốn đem thôn phệ chi thụ hủy diệt. Thôn phệ chi thụ lực lượng, cùng tòa này quỷ đảo cùng so sánh, không kịp một phần ngàn, dù sao hiện tại Ninh Giang vẫn là thánh hoàng chi cảnh. Thực lực có hạn, bất quá vạn hạnh chính là, quỷ đảo một phần lực lượng tại cùng lão ô quy đối kháng. Còn có một phần lực lượng muốn ngăn cản thần chủ, bởi vậy hắn có khả năng vận dụng lực lượng cực kỳ có hạn. Cái này từng sợi sương mù xám quấn quanh đến thôn phệ chi thụ bên trên. Thôn phệ chi thụ trực tiếp bộc phát khổng lồ thôn phệ chi lực. Đem cỗ lực lượng này nuốt vào, thôn thiên ma công. Không có gì không nuốt, loại này sương mù xám người bình thường hút vào một ngụm, đều muốn bị đóng băng nứt vỡ, bởi vì đây là chí âm chí hàn âm sát chi khí. Nhưng đối với thôn phệ chi thụ đến nói, lại không đáng kể, thành công, Ninh Giang ánh mắt sáng lên, lão ô quy, thần chủ, ngăn chặn hắn, đừng để hắn phân ra càng nhiều lực lượng, Ninh Giang vội vàng nói. Hắn bay lên trời. Đi vào thôn phệ chi thụ bên cạnh, bàn tay đặt tại trên cành cây, cùng một chỗ vận công, tăng lên thôn phệ chi thụ lực lượng, hô hô hô, thôn phệ chi thụ giống như là hóa thành một cái vòng xoáy. Lực lượng mãnh liệt lướt ầm ầm ra, từng cây thân cây càng là như là chiến mâu đâm vào quỷ đào. Thôn phệ lực lượng của nó, quỷ đào lực lượng bản thân, hơn xa thôn phệ chi thụ. Thôn phệ chi thụ cùng nó so sánh, tựa như là con kiến cùng mãnh hổ, dưới tình huống bình thường, mãnh hổ chỉ cần động một chút ngón tay, liền có thể nghiền nát thôn phệ chi thụ, nhưng là bây giờ, đầu này mãnh hổ bị lão ô quy cùng thần chủ cùng một chỗ kiềm chế lại, mới làm cho thôn phệ chi thụ có thời cơ lợi dụng. Đáng chết, đế tôn, cuối cùng là thứ quỷ gì? Quỷ đảo phát ra gầm thét. Đã nhận ra không thích hợp, tâm sát chi khí, trừ hắn ra, ai cũng nắm giữ không được, chớ nói chi là bị hấp thu. Thế nhưng là cây này lại tại điên cuồng thôn phệ, cướp đoạt hắn lực lượng, điều này làm hắn cảm nhận được uy hiếp. Còn tiếp tục như vậy, hắn lực lượng bị cướp đoạt sạch sẽ, chỉ là một cái thời gian vấn đề. Đế tôn, ta sẽ không để cho ngươi đạt được, một thế này, ta nhất định phải có được nhục thân. Quỷ đảo gầm thét, hắn cùng thần chủ khác biệt, thần chủ bản thể là một khối thủy tinh, mà bản thể của hắn, là tòa đảo này, thần chủ thân thể, dễ dàng cho di động, thế nhưng là hắn không được, hắn cùng dược thần sơn cùng loại, đều là ra đời bản thân ý chí, bản thể vô cùng cường đại, thế nhưng là ý chí lại không thể rời đi bản thể. Cho nên, hắn cần cướp đi lão ô quy thân thể. Mượn nhờ lão ô quy nhục thân, để cho mình có được huyết nhục chi khu. Đến lúc kia, hắn chính là chân chính sinh mệnh, cũng liền có chân chính tự do. Giờ khắc này, quỷ đảo được ăn cả ngã về không, dùng hết hết thảy, càng nhiều pháp tắc thần luyện ra hiện, đinh nhập lão ô quy trong thân thể. Lão ô quy trên thân máu tươi chảy ngang, phát ra kêu rên, Ninh Giang ánh mắt băng lãnh, kể từ đó. Liền thành một trận đánh giằng co, lão ô quy cùng quỷ đào, ai không kiên trì nổi trước, hắn cũng không thể bảo đà mân ni quỷ đào, ngươi nghĩ như vậy muốn thân thể, sao không đi thử một chút ta? Ngay vào lúc này, Ninh Giang nói lời kinh người, đế tôn, ngươi muốn chơi lén ta quỷ đào cảnh giác, ngươi không phải nói, ta thực lực bây giờ, không bị ngươi để ở trong mắt, làm sao, ngươi sợ sao? Sợ hãi không đối phó được ta. Ninh Giang chế giễu, tới đi, ta không chống cự, có bản lĩnh liền đến chiếm cứ thân thể của ta. hắn giang hai tay ra, toàn thân lỗ chân lông mở ra. Đế tôn, ngươi muốn làm gì? Thần chủ truyền âm, hắn thấy, cái này quá mức mạo hiểm ni mà quỷ đảo cũng lâm vào trầm tư. Hắn biết bây giờ tình thế không ổn, hắn cùng lão ô quy ở giữa, nhất định sẽ có một cái không kiên trì nổi. Có thể là hắn, có thể là lão ô quy, tỷ lệ thành công, chỉ có một nửa, nhưng nếu như đem lão ô quy đổi thành Ninh Giang, hắn cảm thấy hắn tỷ lệ, có thể tại một nửa trở lên. Ninh Giang thực lực bây giờ thực sự quá yếu, cho dù có bài tẩy gì cùng hắn đối kháng, hắn tin tưởng trước thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế gì, đều là uổng công, đế tôn, đủ, lúc này, lão ô quy gầm thét. Liền để hắn tiến vào thân thể của ta, để ta tới vây khốn hắn, đến lúc đó các ngươi không cần lưu thủ, trực tiếp giết ta, để ta cùng hắn ngọc thạch câu phần, quỷ đào, trên hoàng tuyền lộ, cùng ta cùng một chỗ làm bạn đi. Theo lão ô quy gầm thét, hắn thế mà một chút từ bỏ chống cự, mặc cho quỷ đào ý chí xâm nhập, nhưng giờ khắc này, quỷ đào cũng không có lựa chọn lão ô quy. Thật sự là hắn sợ lão ô quy cùng hắn ngọc thạch câu phần. Đế tôn, ngươi muốn tìm cái chết, ta thành toàn ngươi, quỷ đạo ý chí hóa thành một đạo bóng ma. Bỗng nhiên xông về Ninh Giang, cơ hồ là một nháy mắt, bóng ma này liền tiến vào Ninh Giang thể nội. Ngu xuẩn, ngươi bị lừa rồi, cùng lúc đó, Ninh Giang trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh, vạn tinh phi tiên giới. Không biết tên thời không bên trong. Một cái ngôi sao xen lẫn thế giới ầm vang chấn động. Cái này sao trời xen lẫn thế giới, đã có hơn phân nửa hóa thành màu đen kịt, phảng phất sắp mất đi quang mang. Theo Ninh Giang điều động vạn tinh phi tiên giới lực lượng, tiểu thế giới rung mạnh, một đạo tuyệt thế tinh quang rơi xuống. Tại cái này tinh quang rơi xuống đồng thời, càng có một đạo tiếng cuồng thiếu truyền vào Ninh Giang trong tai. Đế tôn, ngươi thế mà còn dám rút ra tiểu thế giới lực lượng. Kể từ đó, ngươi còn như thế nào trấn áp ta? Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Tinh quang thế mà một chút hóa thành màu đen, tiến vào Ninh Giang thể nội. Đây đã là Ninh Giang lần thứ ba điều động vạn tinh phi tiên giới chi lực. Quá khứ mặc kệ gặp được cái gì nguy hiểm, hắn đều là tận lực nghĩ biện pháp dựa vào tự thân hóa giải. Bởi vì vạn tinh phi tiên giới can hệ trọng đại, trong đó bị trấn áp lấy một tôn ngay cả hắn đều không thể giết chết tồn tại. Mà giờ khắc này, hắn không chút do dự điều động vạn tinh phi tiên giới chi lực. Giờ khắc này, hắn lấy thân là cầu, cầu thông lưỡng giới, hả, đây là vật gì, đế tôn, ngươi tìm cái gì giúp đỡ muốn tới đối phó ta? Vạn tinh phi tiên giới bên trong tồn tại. Một chút liền đã nhận ra không thích hợp, mà tiến vào trong cơ thể hắn quỷ đạo ý chí, cũng là cảm thấy cái này đột nhiên xâm lấn tồn tại cường hoành. Đế tôn, nguyên lai đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Giết, quỷ đạo ý chí được ăn cả ngã về không? Vô cùng to lớn lực lượng đánh tới. Không tốt, hắn đem thân thể của mình xem như chiến trường, để hai cỗ lực lượng ở bên trong va chạm, đồng loạt ra tay. Vững chắc thân thể của hắn, thần chủ biến sắc, mạnh mẽ như vậy lực lượng tại Ninh Giang thể nội va chạm. Không cẩn thận, Ninh Giang liền sẽ bạo thể mà chết, hắn cùng lão ô quy vội vàng đi vào Ninh Giang bên người. Giúp Ninh Giang vững chắc thân thể, Ninh Giang thể nội, quỷ đào cùng vạn tinh phi tiên giới tồn tại cường hoành. Đã bắt đầu kịch liệt va chạm mani hắn tựa như là một cây cầu lương. Hai cỗ lực lượng. Các nơi hai bên, đều muốn cầm xuống cây cầy này. Giờ này khắc này, vạn tinh phi tiên giới bên trong tồn tại cường hoành. Muốn Ninh Giang chết, bởi vì Ninh Giang vừa chết, vạn tinh phi tiên giới sẽ triệt để thuộc về hắn. Không ai cướp đi được, nhưng là quỷ đạo ý chí. Muốn để Ninh Giang sống. Dù sao Ninh Giang vừa chết, hắn đem thất bại trong gang tấc. Đây là xua hổ nuốt sói kế sách. Chỉ bất quá, ai là sói, ai là hổ, hết chương.